269. Sau đó, Đức Thế Tôn trong khi tuần tự du hành đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó, trong thành Savatthi, Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tức Kỳ Viên, tu viện của ông Anathapindika, tức Cấp Cô Độc. Khi ấy, gia chủ Anathapindika đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ Anathapindika đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của con vào ngày mai. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Anathapindika đã hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn, nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 270. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, gia chủ Anathapindika đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi đã cho thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát đi đến tư gia của gia chủ Anathapindika. Sau khi đi đến, đã ngồi xuống chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, gia chủ Anathapindika đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có đức Phật dẫn đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ Anathapindika đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ Anathapindika đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, còn tiến hành như thế nào về Jetavana? Này gia chủ, chính vì điều ấy, người hãy cho thiết lập Jetavana dành cho hội chúng tứ phương hiện tại và vị lai. Bạch Ngài, xin vâng. Rồi gia chủ Anathapindika nghe theo Đức Thế Tôn đã thiết lập Jetavana dành cho hội chúng tứ phương hiện tại và vị lai. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã tùy hỷ với gia chủ Anathapindika bằng những lời kệ này. 271. Chúng ngăn ngừa nóng lạnh và các loài thú dữ, các loài rắn mũi mòng, luồn các cơn mưa lạnh từ nơi ấy, cơn gió nóng dữ dội, sanh lên bị dội lại từ nơi ấy, sự bố thí trú xá, đến chúng hội để hành, thiền định và minh sát, đem lại sự nương náu, đem lại sự an lạc, đã được chư Phật Đà ngợi khen là tối thắng. Vì thế, người trí tuệ thấy lợi ích cho mình, cho xây trú xá đẹp, để các bậc đa văn có thể ngủ nơi ấy, nên cúng dường cơm nước, y áo chỗ trú ngụ. Đến các chân tu ấy, có tâm tư thanh tịnh, đến người các vị thuyết, pháp xua mọi khổ đau. Người thấy pháp đời này không còn ô nhiễm nữa và chứng ngộ niết bàn. Sau đó, khi đã tùy hỷ với gia chủ Anathapindika bằng những lời kệ này, Đức Thế Tôn đã rời chỗ ngồi, đứng dậy và ra đi. 272. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của vị quan đại thần nọ là đệ tử đạo Lõa Thể. Đại đức Upananda, con trai dòng dõi Sakya, đi đến trễ và đã làm cho vị tỳ khưu ngồi kế cận phải đứng dậy khi bữa ăn chưa chấm dứt. Nhà ăn đã bị xáo động. Khi ấy, vị quan đại thần ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử đi đến trễ lại còn làm cho vị tỳ khưu ngồi kế cận phải đứng dậy khi bữa ăn chưa chấm dứt, khiến nhà ăn đã bị xáo động? Ngay cả khi được ngồi chỗ khác, không lẽ không thể thọ thực theo như nhu cầu hay sao? Các tỳ khưu đã nghe vị quan đại thần phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Upananda đi đến trễ lại còn làm cho vị tỳ khưu ngồi kế cận phải đứng dậy khi bữa ăn chưa chấm dứt, khiến nhà ăn đã bị xáo động? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn, nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi Đại Đức Upananda rằng: này Upananda, nghe nói người đi đến trễ còn làm cho vị tỳ khưu ngồi kế cận phải đứng dậy khi bữa ăn chưa chấm dứt, khiến nhà ăn đã bị xáo động, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, vì sao ngươi đi đến trễ lại còn làm cho vị tỳ khưu ngồi kế cận phải đứng dậy khi bữa ăn chưa chấm dứt, khiến nhà ăn đã bị xáo động vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, khi bữa ăn chưa chấm dứt, không nên bảo vị tỳ khưu kế cận đứng dậy. Vì nào bảo đứng dậy thì phạm tội Duttata, tức tác ác. Nếu bảo đứng dậy, nên nói với vị được yêu cầu đứng dậy rằng: hãy đi lấy nước đem lại. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được như vậy, vị đang ăn nên nuốt xuống các hạt cơm một cách khéo léo, rồi nhường lại chỗ ngồi cho vị tỳ khưu thâm niên hơn. Này các tỳ khưu, nhưng ta không nói rằng chỗ ngồi của vị tỳ khưu thâm niên hơn có thể bị xâm phạm bởi bất cứ phương thức nào. Vị nào xâm phạm thì phạm tội Duttata, tức tác ác. 273. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư bảo các tỳ khưu bị bệnh phải đứng dậy. Các vị bị bệnh nói như vậy: này các đại đức, chúng tôi không thể đứng dậy, chúng tôi bị bệnh. Chúng tôi sẽ làm cho các đại đức đứng dậy. Rồi họ đã nắm lấy, lôi đứng dậy và buông ra để cho các vị ấy đứng. Các vị bị bệnh được buông ra bị té xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên bảo các vị bị bệnh phải đứng dậy. Vị nào bảo đứng dậy thì phạm tội Duttata, tức tác ác. 274. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư bảo rằng: chúng tôi bị bệnh, không nên bảo chúng tôi đứng dậy, rồi chiếm chỗ nằm tốt nhất. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép nhường chỗ nằm thích hợp cho vị bị bệnh. 275. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư dùng mánh lới xâm chiếm chỗ trú ngụ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên dùng mánh lới xâm chiếm chỗ trú ngụ. Vị nào xâm chiếm thì phạm tội Duttata, tức tác ác. 276. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm 17 sư sửa chữa ngôi trú xá lớn nọ ở vùng lân cận, nghĩ rằng: chúng ta sẽ an cư mùa mưa ở chỗ này. Các tỳ khưu nhóm lục sư đã thấy các tỳ khưu nhóm 17 sư đang sửa chữa ngôi trú xá. Sau khi thấy đã nói như vậy: này các đại đức, các tỳ khưu nhóm 17 sư này sửa chữa ngôi trú xá, giờ chúng ta sẽ bảo họ tránh ra.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị phân phối chỗ trú ngụ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị phân phối chỗ trú ngụ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị phân phối chỗ trú ngụ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 279. Khi ấy, các tỳ khưu là các vị phân phối chỗ trú ngụ đã khởi ý điều này. Chỗ trú ngụ nên được phân phối như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trước tiên đếm số lượng tỳ khưu. Sau khi đếm số lượng tỳ khưu rồi, đếm số lượng chỗ nằm. Sau khi đếm số lượng chỗ nằm, thì phân phối theo chỗ nằm. Trong khi phân phối theo chỗ nằm, các chỗ nằm đã được thừa ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối theo trú xá. Trong khi phân phối theo trú xá, các trú xá đã được thừa ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối theo phòng ở. Trong khi phân phối theo phòng ở, các phòng ở đã được thừa ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối luôn cả phần còn lại. Khi phần còn lại đã được nhận, các vị tỳ khưu khác đi đến. Nếu các vị không sẵn lòng, thì không cần phải cho. Na Akama Datapo. 280. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu phân phối chỗ trú ngụ cho vị đứng ở ngoài ranh giới, Shima. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên phân phối sàng tọa cho vị đứng ở ngoài ranh giới. Vị nào phân phối thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 281. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi nhận chỗ trú ngụ rồi chiếm giữ luôn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, sau khi nhận chỗ trú ngụ, không nên chiếm giữ luôn. Vị nào chiếm giữ thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép chiếm giữ trong 3 tháng của mùa mưa, mùa khác không được chiếm giữ. 282. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này. Có bao nhiêu thời điểm phân phối chỗ trú ngụ? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đây là 3 thời điểm phân phối chỗ trú ngụ. Thời điểm trước, thời điểm sau, thời điểm trung gian. Vào ngày kế ngày rằm của tháng Asala là thời điểm trước nên được phân phối. 1 tháng kế sau ngày rằm của tháng Asala là thời điểm sau nên được phân phối. 1 ngày sau lễ Pavarana, tức tự tứ, cho đến lần an cư mùa mưa kế là thời điểm trung gian, nên được phân phối. Này các tỳ khưu, đây là 3 thời điểm phân phối chỗ trú ngụ. Dứt tụng phẩm thứ 2.